Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 202, mới hình cung lò phản ứng. Captain America khôi phục ý thức cần thời gian. Chuyện này bị liệt vào SHIELD đặc biệt cấp cho cơ mật. Ngoại trừ hiện trường những người này, không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân biết. Không lưu trước cần gì phải ghi lại. Trở về ngươi trường học đi. Sau đó ta sẽ cho ngươi phân ra át. Captain America nơi đây ngươi không muốn tham dự. Cho dù là đối với trung thành cảnh cảnh tâm phúc. Coulson, chứng mặn vẫn là lời nói mau lè. Thần sắc nghiêm nghị đem hắn mắng cho một trận. Coulson tâm tình quá mức kích động. Trở lại trong cục rất dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở. Tạm thời không cần nói cho Peggy Carter nữ sĩ. Đối với Sharon giọng của liền ôn hòa 2 độ. Thế nhưng trong giọng nói tất cả đều là mệnh lệnh nhân tố. Sharon gật đầu, xem như là đáp ứng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Daisy. Có điểm nhức đầu, cái này thuộc hạ rất có thể làm lại nhiều lần. Phải tìm một chút sự tình buộc lại nàng. Ở trên đường trở về hắn hỏi Daisy. Người cái kia hình cung lò phản ứng có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng? Có hay không có thể để cho một con thuyền hàng không mẫu hạm lên tới bầu trời? Ân, hiện tại mà bắt đầu nghiên cứu bay trên trời hàng không mẫu hạm sao? Daisy hơi chút suy nghĩ. Lãnh phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng dựa theo ta tính toán có thể duy trì liên tục công tác 50 năm. Sản sinh 100 triệu ngói đến 200 triệu miếng ngói điện lực. Điều chỉnh phát ra công suất. Có thể trong vòng nửa giờ phát ra cũng đủ New York toàn thành phố dùng 20 năm tổng lượng điện. Bất quá hàng không mẫu hạm muốn thế nào bay lên. Chỉ có động lực có thể không làm được. Nick Fury trầm mặc mấy. Chúng ta bản thân Queen Z thì có vuông góc khởi hàng kỹ thuật. Wakanda vương thất cũng đáp ứng cho chúng ta cung cấp cơn xoáy động cơ cánh quạt kỹ thuật. Thế nhưng chúng ta không có vibranium cung có thể. Cần làm một ít cải tiến. Lần này Daisy suy nghĩ thời gian liền dài quá. Nàng đem trên 100 cái tham số đều tính toán một lần. Cuối cùng lắc đầu, ta cảm thấy rất khó. Hàng không mẫu hạm quá lớn. Khiến nó lên không cần hệ thống đẩy cũng không tốt làm. Nếu như ta đưa cái này cải trang hạng mục giao cho ngươi, ngươi có thể hay không hoàn thành? Chứng mặn dùng độc nhãn nhìn chằm chằm nàng. Cải trang hạng mục cái từ này nghe được Daisy trong lỗ tai tự động biến thành cải trang kinh phí. Kinh phí ha, cỡ nào khiến người ta tim đập thình thịch một cái từ ngữ. Nàng nhưng là biết Nick Fury hiện tại ở trong tay có một số lớn kinh phí. Nàng quá nghèo. Mua Lâm Hải biệt thự nàng cảm giác mình cũng nên mua du thuyền. Mua du thuyền sau đó có phải hay không cũng phải mua cái máy bay tư nhân. Hằng ngày tiêu hao, mặc quần áo trang phục, đạn dược vũ khí tổn hao, sân huấn luyện giữ gìn. Còn có hàng năm phải đóng bất động sản thuế, tiểu lo na học phí, loạn thất bát tao cộng lại. Làm cái người giàu có cũng là rất không dễ dàng. Nàng không phải Stark cái loại này phú hào, nhân gia là thật phú, có đại tập đoàn chống đỡ, hàng năm tiền lời cùng tiêu hao thành có quan hệ trực tiếp. Nàng là hư phú, công ty nhỏ 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng võng. Thu nhập cùng tiêu hao là thành ngược lại, bây giờ nghe được một cái đại hạng mục, ánh mắt của nàng đều sáng. Trước cảm thấy phiền toái vài cái chỉ số dùng siêu toán cũng không phải là coi không ra. Chỉ là hoa mất thì giờ mà thôi. Đến giờ cũng có thể giúp một tay tiến hành ưu hóa. Hơn nữa chắc giáo thụ chim hét chiến cơ đồng dạng có vuông góc lên xuống kỹ thuật. Đồng dạng có thể làm tham khảo. Trong đầu nguyên bản lười biếng ngại phiền toái tiểu nhân đã bị một cái khác cần lao tiến tới tiểu. Nhân lật úp trên mặt đất. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không thể được. Nàng gãi đầu, hàm hàm hồ hồ nói. Nick Fury một bước đã sớm nhìn thấu biểu tình của ngươi. Hắn rất hài lòng Daisy thái độ. tham ít tiền không coi vào đâu. Năng lực cường, đạo đức trên có tỷ vết thuộc hạ mới là tốt thuộc hạ. Phản chi, năng lực cường, đạo đức phẩm chất giống như thánh nhân giống nhau. Cái kia chỉ có nguy hiểm, bởi vì ngươi không biết hắn chịu nhục. Cuối cùng nghĩ muốn cái gì? Sở hữu cao thượng lý tưởng người, một ngày nhận đúng chuyện nào đó, tạo thành phá hư tính có thể so với tham tiền lớn gấp 1 vạn lần. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất gặp lại ngươi phương án thiết kế. Nick Fury kết thúc cuộc nói chuyện, trở lại biệt thự của mình. Daisy mà bắt đầu cùng Danger làm các loại tính toán. Trước vì Obadiah làm lò phản ứng là vì thu nhỏ lại thể tích. Rất nhiều số liệu kỳ thực đều đã vỗ tỷ lệ giảm 1/3. Bây giờ cái kia ngâm nước bản, thậm chí nguyên bản đều không thích hợp. Nàng phải làm một cái cực lớn bản hình cung lò phản ứng. Có kinh nghiệm lần trước, rất nhiều chỉ số nàng thuộc nằm lòng. Hơn nữa lần này có Danger trợ giúp làm các loại bắt chước thực nghiệm. Không cần dựa vào dị năng mạnh mẽ chế tạo, số liệu số lượng tăng nhiều, nhưng là đồng thời có thể thao tác tính cùng ổn định tính cũng tương ứng đề cao. Bận bịu rồi 3 ngày, nàng chỉ có ôm cuối cùng thiết kế đồ, thật dày một đại loa tử đi tìm Nick Fury. S-H-I-E-L-D trong không phải chỉ nàng một người hiểu khoa học kỹ thuật. Nick Fury rất tặc, triển khai một cái tương tự với trả giá một dạng hoạt động. Ở toàn cục trong phạm vi trưng cầu phương án thiết kế, hắn hữu chiêu cân nhắc, Daisy cũng có đối sách, cao cấp đặc công tất cả đều là đả sát sát xuất thân. Cho dù là xí tuêu, Victoria Hen những thứ này đã thật lâu không thâm nhập một đường đặc công. Bọn họ cũng là từ chiến đấu bộ môn chuyển đến ngành hành chính. Cao cấp đặc công trung khoa học gia Lông Phượng và Sừng Lân. Bọn họ nghiên cứu phương hướng đều rất vĩ mô, thường ngày một lòng một dạ làm chuyện của mình, cũng không chuyên chú với năng lượng hạt nhân, còn như khoa học bộ những sách kia ngốc tử. Đây gì cái này cấp 7 đặc công hoàn toàn chính là nghiền ép. Đối với lầu 5 góc các tướng quân đều có thể thẳng thắn nói. Mỗi ngày cùng Victoria Hen chống đối, đây gì ở S-H-I-E-L. Đề nội bộ bây giờ cũng là một đại nhân vật. Hưu hỗ trợ mật báo, bắt trước tiếng chim tiểu thư cầm danh hiệu của nàng đi hù dọa người. Vài cái nguyên bên có chút ý kiến con mọt sách toàn bộ bại lui. Bọn họ bản thân mới có thể cũng không bằng Howard Stark. Nghĩ tại mấy ngày ngắn ngủi trong vô căn cứ chế tạo ra một cái lò phản ứng. Cái này độ khó không phải lớn một cách bình thường. Tự thân ý tưởng không thành thục, ngoại giới lại có các loại áp lực bức bách, bọn họ toàn bộ đánh giám thúi, cho nên Daisy lần này không có đối thủ cạnh tranh. Nick Fury cầm của nàng bản vẽ đoan trang, Daisy cười nhạt, ngươi nếu có thể xem hiểu, ta đem bản vẽ ăn đi. Chứng mặn quả thực xem không hiểu, tốt xấu là Daisy thêm Danger 72 giờ đồng hồ không có nghỉ ngơi. Nghiên cứu 3 ngày 3 đêm kết quả, đừng nói là hắn, coi như Tony Stark tới, cũng phải cầm bản vẽ cân nhắc một hồi. Tốt, phi thường tốt, Nick Fury nhìn đầy bản vẽ chữ số hoa cả mắt, hắn biết Daisy thầm lén mờ ám, bất quá hắn chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, hai người đi trước tổng bộ dưới đất vũ khí cải trang nhà xưởng. Daisy cần trước làm ra lò phản ứng thực vật, sau đó các loại đo lường tính toán đạt được lý luận tiêu chuẩn, mới có thể chứa hàng không mẫu hạm đi tới. Ta cũng không giới thiệu, người quen của ngươi William bác sĩ, Nick Fury chỉ vào hiện trường người phụ trách cùng Daisy nói. Nàng hơi sửng sờ, trước mắt cái này thân cao 1 thước 6. Địa Trung Hải kiểu tóc tiểu lão đầu không phải Obadiah thủ hạ sao? Tiểu lão đầu tựa hồ biết nàng muốn tới, không hề để tâm đặc công của nàng thân phận, cười chào hỏi, Johnny tiểu thư, chúng ta có thể làm việc với nhau rồi, thực sự thật cao hứng. Daisy nhìn chứng mặn liếc mắt, Lẽ nào chiêu mộ địch quân khoa học ra là SHIELD truyền thống? Nếu là người quen, nàng cũng không có gì có thể nói. Hiện tại liền khởi công a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.